cổ cần phải làm cái dục rõ ràng ra. Chứ để lỡ cổ qua đời thì vợ chồng thằng Út, nhất là con dâu mà nó chăm sóc nó ngọt ngào vậy nè, nó sẽ lấy hết. Cổ đột quỵ lần thứ ba thì con dâu xin nghỉ và để lo cho mẹ chồng. Là bởi vì nếu không có mẹ chồng mua cái nhà sẵn cho chồng cổ thì vợ chồng cổ khó mua cái nhà được. Cái thành phố đông dân của một cái tiểu bang đông người Việt Nam lắm, giá rất là mắc. Mẹ bán cái nhà, mẹ về mẹ ở với con. Thì cái đứa kế nói rằng là nếu mẹ ở với con thì cái tiền bán nhà mẹ phải cho con, chứ mẹ không có cho là chị hai với mẹ nuôi con nói câu. Nếu mẹ ở với con mẹ đứa lớn á thì mẹ phải rõ ràng cái di chúc ra là đứa nào được hưởng. Đó không ấy, bây giờ mẹ chia đều ra đi. Nếu mẹ chia đều cái tiền trong tài khoản của mẹ di chúc á thì ba đứa chia đều thì ba đứa phải nuôi đều, một năm có 12 tháng, mỗi đứa nuôi 4 tháng. Chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc sống mà Ngọc Nhi thích nhất một cái câu đó của người Mỹ, người ta hay nói rằng như vậy là in a dream and in a life, nothing impossible. Là trong những cái giấc mơ và trong cái cuộc đời, không có gì là không xảy ra. Và đúng như vậy quý vị, có những cái vấn đề nó xảy ra mình không có ngờ đến, nhất là vấn đề mình nuôi con tới lớn. Rồi nó vì cái quyền lợi của nó, vì tiền bạc của nó, vì cá nhân gia đình của nó lại quên mất người cha người mẹ. Trong trường hợp này á, là quý vị thấy một cái sự rất là đau lòng. Thì cô này cũng có ba người con, và thưa quý vị, cô cũng lớn Ngọc Nhi, cũng vài tuổi, ba người con cũng trưởng thành hết rồi, có gia đình hết rồi. Cái đứa Út á là con trai, hai đứa đầu là con gái. Chồng cô mất á, lúc đó có mấy tuổi thôi. Rồi đứa giữa đó, lớn hơn đứa Út á, là 2 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 5 tuổi và một đứa 8 tuổi. Thì khi chồng mất đó thì cô ôm ba đứa con. Ở cái tuổi đó thì mình không đi làm được, tới cái tiền gửi giữ trẻ ở Mỹ thì nó lại hơn cả cái tiền mà mình đi làm rồi. Cho nên cô ở nhà chăm ba đứa con và nhận cái sự trợ cấp của chính phủ và cô không có làm gia đình lại. Bởi vì cô thấy trong gia đình cô có một người bà con đó là có bố dưỡng, rồi người bố dưỡng đó rất là ghét con của người này và cứ kiếm chuyện riết, rồi mấy năm trôi qua chuyện không nổi cũng chia tay nhau, là bởi chồng mình ăn hiếp con riêng của mình nhiều quá và tính toán quá. Rồi cô thấy cũng vài hoàn cảnh bạn bè cổ, cho nên cô không dám lập gia đình. Và ở như vậy sau khi chồng mất, thì chồng cô mất đó, lúc cô còn trẻ là cũng một cái tai nạn lao động trong chỗ làm, thì cô được bồi thường một số tiền. Và đồng thời đó là nó gọi là cái worker comp, là chồng cổ đó được hãng nó bồi thường cho cổ và nuôi ba đứa con. Đến khi nào tụi nó trưởng thành, ba đứa nhỏ sẽ được hãng trả cái tiền nuôi đó, cộng với cổ lên đến tụi nó khi nào tụi nó 18 tuổi. Còn cổ thì cũng được là hãng trả worker comp là suốt cả cuộc đời của cổ đến ngày cổ chết thôi. Nghe nó gặp cái tai nạn trong hãng. Thì cổ sống như vậy và được hưởng những cái trợ cấp mà thưa quý vị cũng gọi là về, không phải là tiền bạc mà trợ cấp về vấn đề bệnh medical đó của chính phủ đó quý vị. Thì cổ sống rất là an nhàn và cổ nói đó là cũng nhờ cái chết của chồng cổ đó thì cổ tích tụ được tiền bạc. Tại vì cái tiền bồi thường cộng với tiền mà hãng trả nó, cho nên là cuộc sống cổ rất an nhàn. Cổ để cho con cổ nuôi đàng hoàng. Cổ nghĩ rằng cổ sẽ thay thế chồng cổ và cái tiền chồng cổ để lại đó là cổ phải có trách nhiệm. Thì cổ nuôi ba đứa con đầy đủ đàng hoàng, đưa đón đi học, cho học thêm, về nhà cơm nước cho con. Cổ giống như một người nội trợ chánh thức, mà cái may của nó là cổ cảm nghĩ là cổ may mắn là không có phải đi làm cực khổ với người ta. Tiền vô nhà băng đều đặn. Nó là một cái phước mà cổ nghĩ rằng là có hai tổ tiên cổ để lại, tuy rằng chồng cổ mất một cái đau lòng. Nhưng mà ai cũng phải mất, thì mất ở trong cái tai nạn lao động thì được bồi thường cho cổ và các con. Thì cái tiền bồi thường đó là cổ mua nhà và cổ đầu tư. Thì thời điểm mà đứa con đi học đó, thì ở nhà dọn dẹp thì cổ lại đi học thêm tiếng Anh để mà như mình có kiến thức, chứ ở nhà không cũng chán. Rồi cổ học tiếng Anh thêm, rồi cổ bắt đầu học về cái ngành đầu tư. Thì khi nuôi các con nó trưởng thành lên tới 18 tuổi từng đứa thì cái tiền mà trợ cấp của cha nó bồi thường nó không được ăn nữa, thì lúc này cổ cũng đã đầu tư được. Cổ mua được, cổ bằng mọi cách là cổ làm là cổ gom góp, cổ mua được 4 căn nhà. Ba đứa con là 3 căn, một căn cho cổ về già là căn cổ đang ở. Thì con cổ đó đi học đó, mẹ mướn gia sư về nhà dạy thêm lúc còn nhỏ đó, là một tháng cổ trả mấy ngàn đồng bạc tiền mà một cô giáo lại nhà giải toán cho cả ba đứa con. Rồi Tất cả mọi thứ thì đều lo lắng đầy đủ và may mắn là tụi nó nên người hết. Thì hai đứa gái lớn đó là hai cô đó, là một cô là nha sĩ và có phòng mạch riêng. Khi học nha sĩ ra trường là cô có nhà sẵn cho ở, nhưng mà ở chung với mẹ đến khi lập gia đình thì cô cho căn nhà đó, cô cho đứt căn nhà đó. Rồi vốn liếng để mà đi mở phòng nha, phòng mạch thì cũng từ cái tiền mà cô để hồi xưa bồi thường tiền cho chồng cô đó, thì cô để dành để cô cho nó ra phòng mạch. Đứa thứ nhì thì nó ra, nó chuyên môn, nó học về, cũng là một bác sĩ, nhưng mà em ấy là chuyên về những cái bác sĩ mà gọi là về, đặc biệt là về, giống như là mình gọi là cũng làm răng, nhưng mà niềng răng, những cái thẩm mỹ đó, chứ không phải là chữa răng, nó có chữa răng khác và niềng răng khác. Thì lần lượt thời gian hai đứa con là được hai cái phòng mạch. Một cái phòng mạch đầu tư, quý biết không, cả trăm mấy, 200.000 đô. Có thì cả triệu bạc đó quý vị. Cái thời điểm trước thì nó khác, chứ bây giờ thì nó nhiều lắm. Bây giờ không tính bạc trăm ngàn, nó tính bạc triệu đó quý vị. Thì hai đứa con lớn là có, riêng thằng Út thì nó học ra trường, nó hiện hơn. Và nó không có muốn đi làm nha sĩ như hai người chị nó. Và nó học y tá, và nó muốn là y tá. Và y tá của cổ là, cái người con trai của là cũng là restaurant, có nghĩa là cũng là một cái người y tá mà có giá trị, là y tá chứ dưới bác sĩ thôi đó quý vị, là trong một bệnh viện thì ổn định. Rồi hai đứa con có chồng, đứa con trai cũng thời gian đi làm thì có dâu. Thì ba căn nhà là ba đứa, cổ chuẩn bị hồi trẻ hết, cổ cho mướn bao nhiêu năm trời là cổ mua nhà rồi, cổ cái lúc mà được tiền bồi thường là cổ mua nhà hết và cổ cho thuê hết. Nhà là mua pay up, tại đền được nhiều lắm quý vị. Đây người phụ nữ cực kỳ biết tính toán. Thì ba căn nhà trong thời gian mà chờ con lớn lên thì cổ cho rent, cho tiền mướn hàng tháng. Và cái tiền mướn đó đó cổ để dành trong cái tài khoản của từng đứa, cổ mở tài khoản từng đứa. Khi lớn lên nó có tiền thì cái tiền đó đó là nó được, nó cổ đưa tụi nó đến làm ở phòng mạch. Thì hai đứa, cái đứa thứ ba cũng có căn nhà, cũng cho mướn, nhưng mà nó ở chung với cổ. Đến khi nó lấy vợ thì nó ra rent căn nhà đó nó ở. Và cả nhà cũng trả tiền hết rồi. Đó. Thì ba đứa con của cô là không lo trả tiền nhà. Cô lo sắp xếp sẵn hết. Và đồng thời mỗi đứa một số tiền rủng rỉnh. Khi tụi nó được 21 tuổi thì cái tiền mà cho mướn nhà mười mấy năm đó đó, thì đâu cần trả tiền nhà. Tại cô đó khi mà được tiền bồi thường là cô trả ba cái nhà rồi. Thì cái tiền đó là cho con để làm sự nghiệp. Một sự sắp xếp tuyệt vời cho ba đứa con. Còn một mình trong nhà thì thằng Út nó không có chịu dọn ra. Nó rằng nhà của nó có, nhưng mà nó cứ để cho mướn đi, nó muốn ở với mẹ. Thì con dâu á, con dâu của cổ á làm, anh lớn lên ở Mỹ, sinh đẻ ở Mỹ, tiếng Việt bập ba bập bẹ, nhưng cũng biết tại cuộc tổ của ở thành phố cũng là người Việt Nam. Thì ở chung mà con dâu cổ là cái dạng dâu Tây, không phải dâu Tây nào cũng chua nha quý vị. Thì con dâu cổ nó ở chung và nó cũng đi làm suốt ngày. Chồng thì làm y tá, thì em con dâu á là làm phòng mạch, là ngồi ở tiếp tân phòng mạch của cái người chị, của người chị chồng. Đó, thì cuộc sống nó hẳn là không có gì than phiền, một cuộc sống êm ả, bình yên và đầy đủ sung túc. Đến sau này khi mà cổ lớn lên thì cổ thấy là ok, con đã ổn định hết rồi. Thì cổ lớn Ngọc Nhi mấy tuổi quý vị nha? Lớn Ngọc Nhi 7-8 tuổi lận. Thì con của cổ cũng, cổ sanh sớm cho nên cũng 40 mấy rồi, 40 rồi 30 mấy nào, nó cũng ở cái tuổi lớn con Ngọc Nhi hết rồi. Thì gần đây mà cổ may mắn là cổ còn một cái người mẹ. Mẹ cổ năm nay 92 tuổi. Cổ còn hai người chị, hai người chị, một mẹ khác cha ở Việt Nam, là mỗi người lớn hơn cho cổ 2 tuổi. Hai người chị đã sanh đôi, là lớn hơn cổ 2 tuổi. Hai người chị đi bệnh hơi khờ khờ đó. Thì cổ mới nói rằng bây giờ cổ lớn tuổi rồi, 60 mấy rồi, cố định đi về Việt Nam để mà sống với hai người chị khờ khờ đó. Họ không có khùng, họ không có bị thần kinh nặng, nhưng mà họ khờ, chứ là họ bị chậm đó. Thì hồi nào cũng giờ đó là bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, là khi mà từ gầm chậm cổ mất, cô ở nhà nuôi con, cô vẫn hàng tháng gửi tiền về nuôi hai người chị khờ và một người mẹ của mình. Đó là gia đình của cổ. Ba thì mất từ lâu. Rồi cái xóm cô ở đó là cô ở, cô nói cũng một người miền Tây mà nó xa gần cuối đất nước rồi. Thì xóm cô ở là toàn là anh chị em, cô cậu của cổ với của mẹ cổ, rồi bạn gì ở dưới quê hồi xưa họ đẻ đông lắm. Mà đó là mẹ cổ thì còn, nhưng mà bà con cái đồ mất cũng nhiều lắm, còn thế hệ thứ nhì thôi. thì cổ mướn những người đó lợi nhà, nuôi mẹ cổ, rồi họ còn trẻ thì bà không cần, nhưng mà khoảng mười mấy năm, từ năm bà 70 mấy 80, mười mấy 20 năm nay thì có người chăm sóc rồi. Còn hai người chị thì không cần người chăm sóc. Hai người chị cũng 70 70 mấy, nhưng mà 70 71 thì đó, hai người chị sinh đôi, nhưng mà còn khỏe lắm, tại vì họ ý quen biết ăn uống đơn giản, không có ăn đồ bổ như mình, không có tiểu đường, không có máu cao, không có mỡ cao, không có đường cao, và ốm roi người, nhưng mà không có đi làm ở đâu được hết. Thì mấy chục năm nay cổ nuôi mẹ và hai người chị. Bây giờ các con xong xuôi hết rồi thì cổ muốn đi về Việt Nam, cổ sống luôn. Và cổ nói rằng mỗi năm thì cổ qua cổ thăm con cổ, hoặc là liên lạc qua điện thoại, tại vì đứa nào cũng có chồng có vợ có con, nó không còn, cháu nội cũng có rồi, cháu ngoại có rồi, thì cổ rất là cô đơn. Thì khi mà cổ quyết định cổ đi về đó, thì cổ mới nói rằng thì cổ về cổ ở luôn, cổ còn một số tiền trong tài khoản nha. Cổ còn số tiền rất là nhiều trong tài khoản. Cổ không nói bao nhiêu mà cổ nghĩ rằng nhiều là bạc triệu chứ không ít đâu. Cái lý do cổ đi là như vậy nè. Cổ định bán cái nhà. Cổ nói rằng bây giờ ba đứa có ba cái nhà rồi, thì cái nhà này cổ bán. Cái nhà này cổ bán hiện thời đó là cái giá là trên dưới 1 triệu, 1 triệu mốt. Nếu mà ở cái vùng này là cái vùng của người Việt Nam đông, như tạm thời giấu cái thành phố tiểu bang thì cổ không muốn người ta biết. Thì cổ bán được cái giá đó thì cổ lại để trong cái tài khoản chung với cái tiền cổ đã dành hồi nào giờ. Và xin nhắc là khi chồng cổ mất đó, ngoại được cái tiền mà hẳn đời một số tiền mặt và tiền trong tài khoản rất là nhiều, là cổ mua ba cái nhà rồi đó, cũng có phần dư ra một mớ. Rồi cái tiền góp bốn cái nhà đó đó, quý vị, cổ mua bốn cái nhà chứ, là bốn cái nhà đó là cái tiền từ cái tiền cho mướn nhà góp. Là cái thứ hai là cổ khôn ha. Rồi là cái tiền hàng tháng cổ nhận từ cái tiền tử của chồng đó, là cổ nuôi ba đứa con của cổ đến năm nó 18 tuổi. Ba đứa thì người ta không trả nữa, thì người ta đã cho cổ tới chết thôi, thành ra cổ hàng tháng vẫn có cái income đó. Hồi nãy cái tiền của cổ nó nở ra chứ nó không có teo đi, quý vị hiểu rồi ha. Thì cổ định là ba cái nhà của cho ba đứa con, cái nhà của cổ đang ở đó thì cổ ở mình nó cũng buồn, thì cổ định là bán cái nhà đó để tiền chung tài khoản sau này chia đều cho ba đứa khi cổ về già. Thì cổ phải có ý con gái, đứa con gái lớn á, nó nói rằng là mẹ ở không có tiện, là tại vì nó đi làm suốt ngày, chồng cũng đi làm, có con nữa, mẹ ở với con đâu có tiện, nó đâu có lo cho mẹ được. Cái lý do cổ muốn về là chiều rồi cổ bị đột quỵ nhà. Cổ bị đột quỵ nhà, may mắn là cổ thoát. Cho nên cổ sợ, thường cái người mà bị đột quỵ đó, họ ưa bị đột quỵ nữa lắm. Thì cổ đi đứng bắt đầu hơi chậm chạp. Và con gái cổ nó từ chối, nó kêu mẹ về ở với đứa kế đi. Thì cậu nghĩ đúng mà, nó cũng bận quá. Đứa lớn nó có mấy đứa con, hai đứa con thôi. Nhưng mà nó cũng thương con nó như cổ, nó lo lắng con nó dữ lắm. Thì cậu tụi nó cũng trưởng thành rồi, cháu ngoại cũng lớn rồi. Thì cậu mới hỏi tới đứa kế là cổ, mẹ bán cái nhà, mẹ về mẹ ở với con. Thì cái đứa kế nói rằng là nếu mẹ ở với con thì cái tiền bán nhà mẹ phải cho con, chứ mẹ không có cho là chị hai với lại Út được. Tại vì mẹ ở với con mà. Thì mẹ ở cái nhà đó thì cổ hơi thất vọng, cô buồn. Thì cổ mới nghĩ tới thằng Út là có con dâu mà. Con gái ở không được, con dâu ở làm cái gì? Thì cổ quyết định là cổ hợp ba đứa con lại và cổ nói cổ bán cái nhà. Cổ không ở đứa nào được hết. Thì cổ về Việt Nam cổ sống. Cô dâu nó cản. Nó nói mẹ không cần, mẹ bán nhà đi. Thì bỏ trong account của mẹ đi. Mẹ về mẹ ở với con, với chồng con. Tại tụi nó cũng có con nhưng mà về Việt Nam không có an toàn và sức khỏe. Thì cái oái oăm á, là hai đứa con gái nó không muốn bà về ở với con dâu, bởi vì ở với ai là cái nhà bán phải cho người đó, nó nghĩ như vậy. Nhưng mà cô là cô không có nghĩ như vậy, cho nên là tụi nó cũng nói không được, không được ở với hai đứa con gái thì thôi, chứ không có được về Việt Nam. Thì cô nói thôi được, cô tính thì khổ. Thì cô cũng làm giấy tờ bán cái nhà, tại vì nó không có liên quan tài sản chung mà cô bán ai biết hết. Thì cô đăng cái báo cái bạn cô bán. Thì khi mà cổ đăng báo, đăng lên cho cái tụi, những cái người realtor đó để mà đăng lên bán đó, ở bên Mỹ đó, thì tụi nó bắt đầu canh nhau để mà coi bà chia sao tiền. Thì khi bà cô bán xong rồi thì cô để tiền vào tài khoản, cô không cho đứa nào hết. Mà lúc này cô nói là cái ngày cô giao nhà, có cái đồ đạc trong nhà đó thì đứa nào muốn lấy cái gì lấy. Thì thưa quý vị, tụi nó cũng chia nó lấy, còn anh có dư là thì đưa cho con dâu. Thì con dâu đó nó cũng không có cần, thôi là mẹ đi cho những người khác đi. Thì thật sự ra là cổ cho những cái người ở lối xóm cũng Việt Nam, cũng người cần đến máy giặt cần đàn kia, và cổ quyết định đi Việt Nam. Cổ chỉ ở nhà con trai cổ là mấy tuần lễ để thu xếp giấy tờ tiền bạc đàng hoàng đến cổ đi Việt Nam. Cổ có nói rằng cổ về Việt Nam thì như là mấy tháng cổ qua một lần, thì nó im ngay chỗ này, rồi cổ đi Việt Nam. Con không nào cản hết. Con trai thì bước đi rồi, nó ít nói lắm. Thì khi cô đi vào Việt Nam cô ở, cuộc sống êm ả trôi qua bình thường cho đến cô đột quỵ lần thứ nhì ở Việt Nam. Cái đột quỵ tưởng tượng nó về lo âu buồn bực, nhưng mà cô là về sức khỏe, cô bị là mỡ máu nó hơi cao cho nên cô bị đột quỵ Việt Nam. Thì lúc này người Việt ở gia đình ở nhà đó là báo tin về cho những đứa con ở đây, thì cô phải nằm một thời gian một chỗ bởi vì cần phải tập therapist ở lại để mà vận động lại. Thì mọi người đều điện các con ở đây để mà đưa cô về đây trị. Thì cái đứa thứ nhất á, nó từ chối, đứa gái lớn từ chối. Đứa thứ nhì á, nó cũng từ chối. Nó hỏi Việt Nam là mướn người lại bóp dễ hơn, dễ trị hơn. Ở Việt Nam không khí nó ở đây là tụi nó làm bận bịu, ở đây phải đưa vô nọc sinh hôn. Thì nó bàn nếu mà cô về đây thì tụi nó sẽ đưa cô vô nọc sinh hôn để trong đó ta take care. Tại nằm một chỗ mà tiêu tiểu một chỗ cho nên là tụi nó không có làm được. Thằng con trai thì nó nói rằng là nói thì sao cũng được, nhưng mà cô Út cô đòi đem về là cô lo. Là cô nói rằng là thật sự ra đó là cô ở chung với mẹ chồng một thời gian cũng lâu, mẹ chồng rất là hiền, và cô nhìn cái sự sắp xếp của mẹ chồng về tài sản của con cái thì thấy là một người mẹ đáng quý cho nên cô thương. Cái điểm lưu ý là cô Út rất là có hiếu với mẹ ruột của cổ và ba ruột của cổ. Cổ là sinh đẻ ở Mỹ như quý vị, ba mẹ người Việt Nam, nhưng mà cổ là con một, nhưng mà cổ rất là có hiếu với ba mẹ và rất là thương ba mẹ, cho nên nó là con dâu hai đời đem cổ về để nó chăm sóc, để mà nó được đầy đủ thuốc bên Mỹ đầy đủ hơn. Trong khi đó ba đứa con ruột nó không khe, nhưng mà con dâu nó phải chồng nó đem về thì con trai mà sao cũng được hết đó quý vị, con trai nó vậy. Thì quý vị biết không, cổ không có đi về được bởi vì cổ còn nằm một chỗ, sức khỏe không cho phép lên máy bay. Thì cổ nằm một chỗ, hai đứa nó không về. Cổ nằm một chỗ 4-5 tháng trời. Lúc đầu thì mỗi ngày hai ba đứa con thay phiên nhau gọi hỏi thăm. Sau thì tụi nó bận 2-3 ngày một lần. Sau thì ngày đêm với giờ nó khác nhau. Thật sự ở Mỹ mà sáng sớm là ở Việt Nam cổ ngủ rồi, còn ở Việt Nam á, rồi về đi làm chiều về ở Mỹ muốn gọi cho mẹ đó thì bên Việt Nam là mẹ đã ngủ rồi. Cho nên á, cũng một vì cái lý do đó mà tụi nó canh thời gian nó cũng mệt mỏi. Ngọc Nhi cũng thông cảm chỗ này. Cái giờ giấc rất là quan trọng. Nhiều khi Ngọc Nhi muốn gọi cho mẹ Ngọc Nhi đó ở bên Mỹ 7 giờ sáng, là Việt Nam 9-10 giờ tối là mẹ ngủ mất rồi, người già ngủ sớm. Nhi phải làm cả ngày. Tới buổi chiều, 5 giờ chiều khi định gọi cho mẹ là bên cạnh 7-8 giờ sáng, thì có lúc là mẹ bỏ điện thoại ra mẹ không có bắt. Đó là phải canh rồi bận mình lại quên nữa. Cho nên cái vấn đề đó Nhi thông cảm. Thì được mấy tháng thì cái đứa mà là thường xuyên liên lạc với nhà ít nhất là 2-3 ngày một lần là con dâu. Thì được cổ nằm một chỗ như vậy một thời gian thì bắt đầu phục hồi từ từ lại, bắt đầu đẩy chiếc xe được, nửa người nó bị yếu nhưng mà đẩy tới đẩy lui được, ăn thì cũng yếu, cổ ốm dần dần đi và sức khỏe nó xuống, có lẽ là vì cổ buồn. Thì con dâu nó không nói gì hết, một ngày đẹp trời và nó bay về bển và nó làm thủ tục có đưa mẹ nó về bên đây. Và nó có nói rằng là nó sẽ lãnh nó nuôi mẹ nó. Lúc là cái nhà cổ bán rồi nha, tiền cổ giữ rồi. Thì nó năn nỉ mẹ nó về bởi vì nó thấy rằng là hai người chị vô tâm quá, còn chồng thì đàn ông mà. Chồng nó rất là vô tâm, ở gần nhà mẹ vợ cùng thành phố chứ mấy tháng cũng ghé một lần nữa. Cứ đi làm về là lao chơi game, bên Mỹ có những người đàn ông họ cũng nghiện game lắm quý vị. Hoặc là lo công việc riêng của mình. Những người làm y tá trong bệnh viện đó thật sự ra đó là họ bị stress lắm quý vị. Họ tiếp xúc với những cái tai nạn, bệnh hoạn mỗi ngày, họ stress lắm, họ cần relax lắm. Thì cái cô con dâu đó xin chị của mình được 2 tuần về vacation, là một năm được 2 tuần lễ nghỉ thì đi về Việt Nam đón mẹ qua. Thì cổ có bàn nhưng mà không ai lên tiếng, thì âm thầm của con dâu nói với chồng mình em sẽ đi Việt Nam thăm mẹ 2 tuần và đón mẹ qua. Thì thật sự rằng là cổ không muốn qua. Nhưng mà bây giờ cổ nằm một chỗ ở nhà đó thì cổ buồn cổ sẽ bệnh thêm. Và đồng thời là thuốc men cũng không có đầy đủ cho nên con dâu quyết định đón cổ qua đây dù sao những ngày cuối đời có các con. Thì mua vé business đón cổ qua và cổ chung con dâu. Thì con dâu lúc này đó là cổ trong nhà thì đi đứng là có camera hết. Thì tại vì hai vợ chồng cổ nó là làm cái ca khác, con dâu làm cả sáng, thằng con trai của cổ thì nó làm cái ca chiều. Thì ca chiều nó đi đó là khoảng 2:30 đi, thì con dâu cổ đó là nó làm sáng tới 3, nó đi xin về sớm, có nghĩa là thay vì là 5:00 nó về thì nó xin là khoảng 4:00 nó về để nó chăm mẹ nó. Thì hai bà chị cho em dâu mình về sớm thì it's ok, nhưng mà về sớm mà chăm mẹ, nhưng mà vẫn trừ lương về sớm. Cổ không mất khe, về sớm ở nhà với mẹ, cổ chăm mẹ như vậy. Thì cái tình trạng này là kéo dài được là cả 2-3 năm trời rồi cổ kể đó nha. Thì cổ thấy là cổ yếu đi nhiều. Cổ đột quỵ lần thứ 3 là cách đây 4 tháng, cổ đột quỵ lần thứ 3. Thì lần này đó là cổ, nó thẳng là cổ không đánh đổ mà cổ bất tỉnh thôi và cổ xỉu. tôi vô bệnh viện thì bác sĩ nói rằng không có thể nào mà để cổ mà bị xỉu như vậy nữa. Giờ phải mướn y tá về nhà chăm sóc và canh cổ, tại vì như là cổ có vấn đề cũng rối loạn rồi. Thì quý biết không, thì lúc này cổ xin nghỉ làm hẳn để mà cổ nuôi người mẹ. Thì tâm lý khi mà cái người mẹ đó mà quý vị bác sĩ chứng nhận là mình không có tự lo được thì người ta sẽ có tiền chính phủ cho y tá tới nhà lo, nhưng bởi vì người mẹ có tài sản cho nên không có được hưởng cái đặc quyền của chính phủ đó, thì phải tự mướn người. Thì con dâu xin nghỉ và để lo cho mẹ chồng. Cái lý do con dâu xin nghỉ là bởi vì cổ nói như vậy là bởi vì nếu không có mẹ chồng mua cái nhà sẵn cho chồng cổ thì vợ chồng cổ khó mua cái nhà được. Cái thành phố đông dân của một cái tiểu bang đông người Việt Nam lắm, giá rất là mắc. Rồi cả trả ốp hết cái nhà luôn, rồi còn cái tiền dư ra mà để một số tiền cho chồng cổ nữa, tại vì mỗi tháng không mất tiền nhà. Mà từ lúc mà cổ được bồi thường là lúc đó nó mới có mấy tuổi, mà quý biết là tới nó 21 tuổi là nó rất là nhiều tiền. Và tới lúc nó cưới vợ luôn là bao nhiêu, nó 28, 29 mới cưới vợ. Thành ra cái số tiền mà để dành từ tiền mướn nhà rất là nhiều. Cho nên là vì cái ơn đó mà con dâu nó nghĩ rằng nó sẽ chăm sóc mẹ chồng, cho rằng mẹ chồng sống vài năm thì cái tiền mà nghỉ đi làm để mà chăm sóc mẹ chồng nó cũng không có thể nào mua nổi cái nhà và cái số tiền dư mẹ chồng nó cho nó mà trước khi mà chồng nó dọn ra riêng đó. Thì nó nghĩ như vậy và nó quyết định. Thì lúc này hai bà chị lại nghĩ rằng em dâu mình diễn và tìm mọi cách thay phiên nhau, ngày nào cũng ghé thăm bà cụ hết. Rồi bữa nay thì đứa thứ hai, bữa sau đứa thứ ba ghé thăm. Và có những cái lời lẽ bóng gió nói rằng là coi chừng mẹ bị dụ này cái kia nọ đồ. Nói riêng với cô ấy là về đừng để con dâu nó dụ, nó lãnh với mẹ nó nuôi, chẳng có nói gì tiền thôi. Tụi con không có rảnh, nhưng mà tụi con là mẹ, là con của mẹ. Thì cổ cũng không nói. Cho đến nặng nề nhất là hai đứa con gái nó đến nhà cổ một cái dịp sinh nhật của cổ. Xong rồi mới nói rằng bây giờ đó là cái tiền trong tài khoản của cổ đó, nhà thì bán rồi, thì cổ cần phải làm cái di chúc rõ ràng ra. Và tụi nó muốn biết cái di chúc đó là thế nào, chứ để lỡ cổ qua đời thì vợ chồng thằng Út, nhất là con dâu mà nó chăm sóc nó ngọt ngào vậy nè, nó sẽ lấy hết. Thì cổ nói rằng cổ không thể nào đưa di chúc ra, cổ không muốn nói gì hết. Cái đó là tới ngày mà cổ mất thì nó sẽ biết thôi, và đứa nào tốt với cổ biết đó. Thì hai đứa nó bắt đầu có vẻ là dèm pha con dâu và nói ra nói vô. Và hồi nào chị em rất là hòa thuận, rất là hòa thuận. Tự nhiên từ cái lúc mà nó trở đi thì cô thấy cô rất là quá nản quý vị. Sanh nạnh nuôi cổ, bận biểu gia đình lấy cớ đó, rồi bây giờ lại làm vậy thì cô rất là buồn. Thì hai đứa đó nó gây gỗ với đứa em đó. Thì cô con dâu nó nói rằng là nếu mà nghĩ nó xấu như vậy đó thì đem mẹ về nuôi đi, nó trả mẹ về. Thì hai đứa kia nó lại, đứa thì đứa này dành nhận mấy tháng, nó dành nhận mấy tháng, nhưng mà nó dành nó nuôi, nó có nói một câu: nếu mà con nuôi mẹ, đứa lớn á, thì mẹ phải rõ ràng cái di chúc ra là đứa nào được hưởng. Đó, không ấy bây giờ mẹ chia đều ra đi. Nếu mẹ chia đều cái tiền trong tài khoản của mẹ di chúc á, thì ba đứa chia đều thì ba đứa phải nuôi đều. Một năm có 12 tháng, mỗi đứa nuôi 4 tháng. Chia đều ra là nuôi 4 tháng. Còn đứa thứ nhì, đứa con gái thứ nhì nó cũng hùa theo. Thì con dâu lúc này ngồi không nói gì hết, thì cổ giận. Và cổ nói cổ biết tính làm sao. Thì một hai cứ nặng nặc hôm nay là kêu cổ đó là phải chia tài sản ra làm ba, đồng thời chia thời gian cho ba đứa mỗi đứa nuôi 4 tháng. Thì cổ nghĩ rằng nó chia xong rồi mà nó nuôi cổ 4 tháng đó, không biết nó có dằn vặt không. Còn cái ông nội con trai Út á, thì ông như cục đất, ông không nói gì hết. Thì con dâu nó hô rằng tiền chia thì mấy chị cứ chia, không mấy là mẹ chia hai thôi, là chị hai chị ba lấy hết, con không lấy. Nhưng mà con sẽ nuôi mẹ. Là bởi vì lúc này cô khóc là tại vì cô rất là mang ơn cái nhà mẹ chồng mua, số tiền mẹ chồng dành dụm để dành, mẹ chồng không có xài. Khi mà ba mất được bồi thường cho mấy đứa con, mỗi đứa một phần tới 18 tuổi đó, thì mẹ cũng dành dụm để dành. Mẹ không có xe xua, hà tiện hà tặng. Cái tủ quần áo của mẹ đồ rất là ít, nó nói thẳng luôn, thì bây giờ là nó không nhận gì hết. Bây giờ mẹ cứ ra luật sư mẹ làm, là cái tài sản đó mẹ sẽ chia cho hai người chị thôi. Con với chồng con đủ rồi, thì hai chị chia, nhưng mà hai chị cũng không có cần nuôi mẹ, em sẽ nuôi mẹ. Thì lúc này hai bà chị thì lại nói là con dâu giả dối và chửi bới, xong rồi là đi về và cứ muốn điện thoại canh mẹ phải làm cái gì chút. Thì cô ấy nó có không có làm. Thì thưa quý vị, cô ấy có hỏi Ngọc Nhiên như vậy: đây là chuyện riêng nhà chị, chắc có lẽ là chị để hết cho thằng Út, tại vì nó có nghĩa. hai đứa con gái chị đó, mẹ nó không có nghĩa thì làm sao nó có nghĩa với xã hội. Chị sợ rằng làm ăn mà không có đàng hoàng đứng đắn thì trước sau gì nó cũng sạch. Có thể chị để thằng Út hết, chị làm di chúc sẵn dồn hết cho thằng Út. Và với cái điều kiện là chị làm di chúc đó là khi nào hai con chị nó khổ hay thất bại thì thằng Út cho là hai người chị nó. Còn nếu mà chị nó không thất bại thì con cho nó hưởng hết. Thì cô có bàn với Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nói rằng tùy chủ quyết định của chị. Nhưng mà em không có ý kiến chuyện này. Thì câu hỏi của cổ rằng như vậy nè, cổ dồn hết cái thằng Út và cho con dâu biết luôn là mẹ đưa cho con. Khi nào hai người chị của con á mà sau này thất bại hay cần thì con đưa ra. Còn nếu mà hai chị cầm làm ăn phòng mạch nha sĩ càng khá lên á thì tụi con cứ giữ đó. Thì cổ muốn làm như vậy có được hay là không? Và cổ làm như vậy cổ biết chắc rằng khi cổ chết hai con chị nó sẽ từ thằng em và nó sẽ chửi con dâu. Nhưng mà cổ nghĩ rằng cổ nhìn thấy đứa nào có nghĩa là cổ biết. Những cái lời con dâu nó nói là cổ biết rằng nó biết trân trọng thương cổ thiệt. Và xin nhắc lại là gia đình con dâu á cũng rất là khá. Hai ông bà có một đứa con gái nhưng mà cũng hồi xưa đi làm hẳn rồi cũng giỏi giang và cũng dành dụm, cũng có nhà riêng, cũng có tài sản riêng. Cho nên là hai ông bà mất cũng để cho con dâu của cổ thôi. Tại vì nó biết nó có tài sản của cha mẹ, nó không cần tới của mẹ chồng. Thì cô hỏi Ngọc Nhi là cổ đợi, cổ làm y chút lê bây giờ là tất cả số tiền trong tài khoản của cổ. Cổ muốn nó bao nhiêu? Cũng bạc triệu đó, là giao hết cho con dâu Út và con trai Út. Hai người, chứ phải là giao một người, hai người. Cái tụi nó quyết định là cho hai chị nó, khi nào hai chị nó khổ thế nào thì có được hay là không. Và cổ làm như vậy, có khi nào mà có người thì nói với cổ rằng là con dâu cổ nó quá ngoan, nó quá tốt, nó có diễn không, nó biết mẹ chồng già có diễn không. Nhưng mà cổ nghĩ rằng cổ không nhìn làm người. Ở đời có những con dâu thương mẹ hơn mẹ ruột là có, cổ tin điều đó. Và cách săn sóc nó cổ biết, và nó là đứa nào giờ nó không nói tới lui, không nói gì hết, không gì tiền hết. Thì cổ hỏi Ngọc Nhi là cổ làm như vậy được không. Và tới bữa nay đó thì mấy tuần lễ cả tháng nay thì hai đứa con gái lớn nó không thèm ghé nhà nữa. Nó cứ một hai lần nó sẽ chia tiền ra làm ba và chia thời gian làm ba nuôi mẹ luôn. Còn mấy nó không ghé. Nó để con dâu Út nuôi thì dâu lãnh đủ hết đi, nó không cần ghé luôn. Tại vì mẹ có con dâu Út rồi, mẹ có con trai rồi, mẹ không cần tụi con nữa. Cô buồn vô cùng. Cô thấy sức khỏe cô càng yếu đi và cô biết nó cô bị một lần nữa có lẽ là cô không qua khỏi. Thì cô hỏi Ngọc Nhi rằng quý vị cho cô có lời khuyên là cô cứ chia đều. Rồi khi cô mất, tụi nó chia nó làm gì làm. Hay là cô dồn hết vào thằng Út. Với con dâu Út giữ để mà sau này hai con chị nó có không may mắn trong vấn đề kinh doanh hay cái gì thì nó còn được, nó cứu chị nó. Bởi vì cô nói vậy, người ở mà không có nghĩa, không có hậu với các người dưng đừng tới mẹ mình thì chắc chắn rằng sẽ không có bền đâu. Cổ lo, cổ nhìn thấy tụi nó làm ăn một tháng kiếm mấy chục ngàn cả trăm ngàn, chứ phải nó nghèo mà chụp giật lắm. Có vẻ là cổ nhìn thấy như là nó làm việc như là cũng không có tốt với khách hàng. Cổ biết cổ nghe than phiền, cổ lên trên những cái trang web á là cổ coi bình luận để mà phê bình những cái business thì cổ thấy là bị phê bình nhiều. Vấn đề chặt chém rồi tiền bạc cũng không ngay thẳng, thành ra cổ rất là buồn. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên là cổ đã biết rằng tiền của mình, cuộc đời là của mình, con là của mình, mà phải hỏi người ta góp ý thấy nó bậy quá. Nhưng mà thật sự già cả rồi lẩm cẩm, mà khi là cổ bị stroke lần nữa đó, vừa rồi đó thì cổ cảm thấy là cổ nhớ quên quên rồi và cổ rất là sợ. Thì hiện giờ con dâu chăm rất là tốt, bắt mẹ đi bộ mỗi ngày, dắt đi bộ rồi chăm sóc tốt. Và con trai của cổ đó nó cũng rất là tốt, là nó là y tá, nó cũng chăm sóc mẹ rất là tốt. Nó có cái tật là nó ai làm gì làm nó không nói thôi, nhưng mà rất là có hiếu, rất là chăm mẹ từng miếng ăn, nó để ý từng miếng ăn, đo huyết áp mỗi ngày, canh thuốc đều đặn, ăn cái gì đó nó không nên ăn, nó chăm sóc và nó dạy vợ nó cách tập cho mẹ sao nữa quý vị. Thành ra Ngọc nghĩ là cái sự may mắn của cô, và xin rằng quý vị đừng trách cô xa chuyện nhà đi hỏi người ngoài. Có những người mẹ đó thương con lắm, nhưng mà thấy con mình xa rồi không biết phải làm sao, chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng thôi. Thì mong rằng quý vị cho cô có lời khuyên rằng nên làm tài sản để lại chia ba, hay là dồn hết cho cái đứa Út đó, rồi khi chị nó khổ nó cho. Đó là câu hỏi của cô thôi. Đó chứ bây giờ cô thấy là cô rất là buồn, cô không muốn dở với con gái. Ở nó 4 tháng sợ nó dặn dặt, đứa này 4 tháng, đứa kia 4 tháng, cô không muốn. Mong quý vị góp ý cho cổ nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.